Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 433, Kính Vương Đại Hôn. Tác giả, Phượng Si. Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ phủ quản sự, chỉ dẫn Tần Cung đám người, hướng về thành chủ phủ đại môn đi tới. Rất xa, chỉ thấy thành chủ phủ đại môn liền chậm rãi hướng hai bên mở ra. Tiếp theo tự thành chủ trong phủ, cổ nhạc đội liền bừng lên, chỉnh tề mà sắp hàng ở đại môn hai bên. Rồi sau đó cổ nhạc Tề Minh, ở cổ nhạc trong tiếng, tự thành chủ phủ đại môn nội, một chúng đại năng vây quanh một người dáng người khôi vĩ, người mặc tử bào lão giả đi ra. Tần viện trưởng, trung gian mặc tử bào, chính là ta Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ Đinh Bất Kỵ đại nhân. Lúc này, thành chủ phủ quản sự khẩn đi vài bước, đi vào Tần Cung bên người, thấp giọng ở Tần Cung bên tai nói. Tần Cung sau khi nghe xong, lập tức đi nhanh về phía trước, xa xa mà liền đem tay củng lên. Vãn bối Tần Cung gặp qua Đinh thành chủ. A ha ha ha ha, Tần Đan Vương không cần khách khí, nhưng thật ra lão phu không có từ xa tiếp đón, còn thỉnh Tần Đan Vương thứ tội a. Lúc này, cầm đầu tên kia tử bào lão giả lập tức dẫn người đón đi lên, cũng chắp tay nói đến. Hai phương nhân mã ở đệ tứ thành chủ trước phủ lẫn nhau hàn huyên hảo một thời gian lúc sau, Tần Cung chờ lúc này mới ở Thiên Địa Thành đệ tứ thành chủ Đinh Bất Kỵ cùng đi hạ, tiến vào tới rồi thành chủ trong phủ. Thiên Địa Thành thanh niên thần đàn luận chiến chiến trường sở thiết lập nơi là Thiên Địa Thành đệ nhất thành chủ phủ quảng trường trước. Nhất thành chủ phủ cùng đệ tứ phủ chủ phủ so sánh với hình thức cùng quy củ cơ hồ giống nhau như đúc, không có quá lớn khác nhau. Tứ thành chủ phủ chiếm địa diện tích cực lớn, giống như đời sau hoàng cung giống nhau, kiến trúc rộng lớn, trình tự rõ ràng, liên miên ra vài dặm có hơn. Hơn nữa tráng lệ xa hoa, quý khí bức người, mọi người xuyên trạch quá viện, hành tẩu ước có một nén hương thời gian lúc sau, lúc này mới đi tới thành chủ phủ chủ điện phía trước. Tần Cung xua tay mệnh Hồng Hoang Cốc 60 nhiều vị đại năng ở đại điện ngoại chờ. Hắn tắc xuất lĩnh Tần Anh, Khu, Hoa Lý tiến vào đến đại điện bên trong. Tần Cung cùng Đinh Bất Kỵ phân chủ khách ngồi xuống. Tần Anh, Hoa Lý cùng Khu liền đứng ở Tần Cung phía sau. Đinh Bất Kỵ thành chủ mở miệng liền hỏi nói. Tần Đan Vương, không biết vị nào cao đồ là Kính Vương Khu nha? Khu, còn không thấy quá Đinh thành chủ. Tần Cung lập tức xua tay kêu lên. Lạc Khu đáp ứng một tiếng lúc sau, liền bước đi ra tới, hướng về phía trước cung tay nói. Vãn bối Khu gặp qua thành chủ đại nhân. Đinh Bất Kỵ khẽ gật đầu. Rồi sau đó trước 7 mắt sau 8 mắt, từ trên xuống dưới đem Khu cẩn thận mà đánh giá một cái biến. Lúc sau mở miệng hỏi. Khu, ngươi là người ở nơi nào thì a? Hắc hắc, trở về thành chủ đại nhân. Ta là Đông Bắc người. Khu mở miệng nói. Nghe xong Khu nói sau, Đinh Bất Kỵ thế nhưng vẻ mặt kích động mà đứng dậy. Cái gì? Ngươi là Đông Bắc kia xó xỉnh? Không thể nào. Lão Phu quê nhà cũng là Đông Bắc. Nghe xong Đinh Bất Kỵ nói sau, Khu đôi mắt cũng sáng lên. Một bước bán ra, liền đi tới Đinh Bất Kỵ trước mặt. Vươn hai chỉ bàn tay to gắt gao mà cùng Đinh Bất Kỵ nắm ở cùng nhau. Ai nha, đồng hương a, cấp này xó xỉnh có thể nhìn đến đồng hương, thật mẹ nó quá không dễ dàng. Nhà ngươi Đông Bắc nào? Hoàng Long phủ Sài Cương trấn. Đại huynh đệ, người niết. Đinh Bất Kỵ mở miệng hỏi. Ta là Trường Bạch Sơn, chúng ta hai nhà cách mặt đất không xa lắm, là thuần đồng hương. Trách không được ngươi sẽ nói Đông Bắc lời nói niết. Khu hai mắt mạo quang, lớn tiếng nói, nhìn Đinh Bất Kỵ cùng Khu nhiệt tình đem bối phận đều chỉnh rối loạn. Tần Cung tức khắc một trán hắc tuyến. Hai người nhiệt tình nửa ngày lúc sau, Đinh Bất Kỵ mới nhớ tới Tần Cung, lập tức làm Khu về tới Tần Cung bên người. Ngồi xuống sau, Đinh Bất Kỵ hưng phấn kính còn không có qua đi, xoa xoa hai chỉ bàn tay to nói. Ai nha, chỉnh nửa ngày, là đồng hương a, này con bê chơi ứng, vốn dĩ ngươi khi dễ nhà ta ngươi đại muội tử sự. Ta còn tưởng cùng ngươi bẻ xả đâu. Cái này không cần. Đúng rồi. Khu. Hôm nay ngươi cùng nhà ta ngươi đại muội tử là sao làm đất? Sao còn chỉnh thành hai vợ chồng niết? Người này con bê chơi ứng rốt cuộc có hay không tức phụ niết? Không có. Ta liền một người. Nói dối đều con bê mà. Khu mở miệng nói. Vậy ngươi xem sao chỉnh? Làm trò như vậy nhiều người mặt. Hai người các ngươi đều như vậy. Ngươi đến cấp cái cách nói đi. Đinh Bất Kỵ mở miệng hỏi. Kia có thể sao chỉnh? Đông Bắc các lão gia. Nói ra nước miếng đều là đinh. Ngươi nếu là không chê nói. Ta liền cùng nhà ngươi đại muội tử đối tượng được. Khu mở miệng nói. Nghe xong Khu nói sau. Đinh Bất Kỵ quay đầu nhìn về phía Tần Cung. Tần Đan Vương. Sao nói ngươi cũng là Khu cái này con bê sư phụ. Ta bên này không gì nói đầu. Ngươi ý gì? Đinh tiền bối nếu không gì ý kiến. Ta tự nhiên là cầu mà không được. Tần Cung gật đầu nói. Kia thỏa thỏa mà. Ngươi là Khu sư phụ. Chúng ta thế hệ trước không ý kiến. Này việc hôn nhân liền tính thỏa. Chỉ là này hôn kỳ đính ở gì thời điểm hảo đâu. Đinh Bất Kỵ mở miệng hỏi. Tần Cung ngẩng đầu nhìn xem mãn đường khoác lụa hồng quải lục. Hỷ tự treo cao. Liền mở miệng cười nói. Nghĩ đến đinh tiền bối đã có ấn bài đi. Hắc hắc. Không tồi. Hôm nay cũng liền thấy cái mặt. Nếu hai bên không gì ý kiến. Ta xem đêm nay liền đem sự cấp làm tính. Đinh Vô Ưu mở miệng nói. Tần Cung khẽ gật đầu. Rồi sau đó nói. Có thể hay không quá đường đột. Khu liền hỉ phục cũng chưa chuẩn bị. Không có việc gì. Đã chuẩn bị tốt. Người tới. Mang dượng đi đổi hỉ phục. Đinh Vô Ưu lập tức lớn tiếng kêu lên. Là có người đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Lập tức lại đây thỉnh Khu. Khu từ Tần Cung phía sau đi ra. Bùm một tiếng hướng về Tần Cung quỳ xuống lại. Cảm ơn sư phụ thành toàn. Hảo, người đi đi. Tần Cung xua tay nói. Là Khu đáp ứng rồi một tiếng lúc sau. Hoan thiên hỉ địa mà theo người đi. Truyền lệnh, cả nhà trên dưới. Đại bãi yến hội. Đêm nay Vô Ưu thiếu thành chủ muốn cùng Kính Vương thành thân. Đinh Vô Ưu lập tức mở miệng kêu lên. Thành chủ phủ làm việc, hiệu suất cũng không phải là giống nhau cao. Không ra nhất thời canh ba, yến hội đã bày đi lên. Tần Cung, Tần Anh, Đinh Vô Ưu cùng thành chủ phu nhân ngồi ở thủ tịch. Hồng Hoang cốc kia 60 nhiều vị đại năng cũng bị thỉnh tiến vào. Lúc này, sớm có người đem một đôi tân nhân đón tiến vào. Khu cùng Đinh Vô Ưu bái thôi thiên địa. Sau đó lại đã lại Tần Cung cùng Đinh thành chủ vợ chồng lúc sau liền tính kết thúc buổi lễ. Tần Cung làm một phương thế lực thủ lĩnh, lại là Khu sư phụ, tự nhiên là muốn bị hạ một phần xính lễ. Vì thế hắn liền đem một quả thần cấp nhẫn không gian còn có đại lượng huyền thạch đưa cho Đinh Vô Ưu. Đinh Vô Ưu tạ qua Tần Cung lúc sau, bị đưa vào động phòng bên trong. Khu lưu tại Tần Cung này bàn bồi Tần Cung cùng nhạc phụ nhạc mẫu hai người ăn tiệc. Đinh thành chủ đối Khu thập phần vừa lòng. Hai người đều là Đông Bắc ra tới người. Này đối cha vợ con rể loát cánh tay vãn tay áo bắt đầu đua khởi rượu tới. Khu, ngươi cái này con bê. Ta nhưng nói cho ngươi. Hôm nay uống rượu, đều phải dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Không thể dụng công lực đem rượu bước ra tới. Đây là Đông Bắc người uống rượu quy củ. Nghe được sao? Đinh Bất Kỵ mở miệng nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.